mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, Yến Dương tử, Thanh Hồng cơ. Yến Dương hôm nay xuất môn thời điểm, động thai khí, lập tức phát động đứng lên. Yến thần biết được sao, không biết làm thế nào mới tốt, chạy nhanh kêu làm qua bác sĩ biến dị tang thi đi lại đỡ đẻ. Máu hương vị kích thích đến biến dị tang thi, cho dù có linh trí, cũng rất khó khống chế. Ở Yến thần một cái không chú ý hạ, Yến Dương bị tang thi cắn một ngụm, phục hồi tinh thần lại Yến Dương, một cái tát đem kia tang thi cấp chụp đã chết. Yến thần nhìn đến sau, hoảng loạn chạy tới xin lỗi. Yến Dương không thể nào cùng hắn nói cái gì, nàng rất đau, từ có quan hệ dị năng sau, đều không như vậy đau qua. Hắc khí thoát đi đế đô sau, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời, cảm nhận được cái gì, nhanh chóng chiều Thanh Hồng cơ đến. Kia cái gọi là trận pháp, đối nàng mà nói không đáng giá nhắc tới, đang nhìn nơi nơi cho sinh sản Yến Dương sau, còn có kia tận trời số mệnh, hô to một tiếng hảo. Không chút suy nghĩ, rơi vào Yến Dương bụng, bắt đầu đoạt xá kia thai nhi, sau đó hấp thu Yến Dương sức sống, dùng để khôi phục chính mình. Yến Dương có được quan hệ dị năng, có thể tự động khôi phục, cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dần dần, thời gian dài quá sau liền cảm giác không thích hợp, kia đứa nhỏ luôn luôn tại hấp thụ trên người nàng năng lượng. Chẳng lẽ... Yến Dương mị mị ánh mắt, chẳng lẽ là kia tang thi cắn một ngụm, cho nên nàng đứa nhỏ cũng cảm nhiễm tang thi virus. Yến Dương vô pháp nhận, hai tay đặt ở trên bụng, bắt đầu mạnh mẽ thôi sinh, cũng hộ Yến thần hỗ trợ, đem đứa nhỏ túm xuất ra. Yến thần kinh hách trụ, căn bản vô pháp xuống tay, hãy nhìn đến Yến Dương sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cũng chợt nghe lời của nàng. Bắt đầu động tác đứng lên, Yến Dương đau cực kỳ, bị đoạt xá thai nhi một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Đêm kia cuối cùng năng lượng hấp với tay cầm, có thế này vận chuyển công pháp, hấp thu nổi lên tiên thiên chi khí. Thời gian không biết qua bao lâu, Yến Dương sinh lợi càng lúc càng nhược, Yến thần cũng nhận thấy được như vậy là không đối. Vì thế cùng Yến Dương nói một tiếng, quyết định mổ bụng sàn. Yến Dương lúc này nói không xong nói, chỉ có thể chát chát nhãn tình đáp ứng. Thai nhi nhận thấy được có người phá vỡ bụng, phải nàng lấy ra, cảm thấy kinh ngạc, bực này kinh thế hãi tục thực hiện, thật sự là rất nghe rợn cả người. Nàng đến cùng đến cái gì dạng thế giới, bất chấp cái gì, thao túng lực lượng, đem Yến Dương quang hệ dị năng hạch, còn có kia màu đen cùng với màu đỏ trong suốt sắc dị năng hạch bắt đi lại. Tất cả đều nhét vào trong miệng, nhắm mắt lại luyện hóa, lại dùng một điểm lực lượng, thuận lợi sinh ra, không có cấp Yến thần cơ hội đem nàng như vậy lấy ra. Yến Dương cho rằng đứa nhỏ xuất ra, chính mình sẽ hảo, nhưng là, nàng dị năng thế nhưng không thấy. Đồng tử thuấn trợn to, đau đớn thổi quét nàng toàn thân, trương há mồm, nàng muốn cho Yến thần đút cho nàng đan dược. Khả căn bản nói không xong nói, Yến thần đem đứa nhỏ an trí hảo, bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, xoay người nhìn đến Yến Dương không có hô hấp, đầu bỗng nhiên đau xót, nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, vừa sinh ra trẻ con mở to mắt, trước mắt màu đen, nhìn Yến Dương cùng Yến thần sau, chớp chớp mắt, màu đen lui tán bộ phận, biến thành hắc bạch phân minh con ngươi, chính là kia luôn luôn nhắm khóe môi. Dơ lên một chút quỷ dị độ cong, nàng bản có thể đem hai người này đều giết chết, khả năng hiện tại niên kỳ quá nhỏ, không có biện pháp chiếu cố chính mình, khiến cho cái kia huyết thống thượng phụ thân chiếu đến cố nàng đi. Về phần mẫu thân cái gì, đã chết sẽ chết thôi, xa ở đế đô thời khinh khinh, đại khái, vô luận như thế nào đều không nghĩ tới, nàng coi là cả đời cường địch. Giờ phút này thế nhưng ở sinh đứa nhỏ thời điểm đã chết. Hơn nữa chết ở kia đoàn hắc khí hạ. OCV by Love Dayo. Hết chương.